Kiếm đạo độc thần, chương 1535, thủ pháp luyện đan đại tông sư cấp hạ, góc truyện audio.com, lời vừa nói ra lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Địa vị của đan đạo đại tông sư còn trên cường giả vương cấp, số lượng còn ít hơn cường giả vương cấp nhiều lần. Tuy rằng Tây Hồ đại vực ngàn năm qua, số lượng đan đạo đại tông sư sinh ra không có 1000 cũng có 800. Nghe qua có cảm giác không ít, nhưng mà chính thức tính toán một chút. Có một ít thế lực căn bản không có đan đạo đại tông sư tọa chấn, chỉ có những thế lực có thực lực và nội tình tới trình độ nhất định mới có được. Thiên Dương đại tông sư cuối cùng trở thành đan đạo thánh sư. Lúc lưu lại truyền thừa, đại sư có nói thủ pháp Thiên Dương cửu biến có liên quan mật thiết tới truyền thừa của đại sư. Những lời này của đấu giá sư đột nhiên khiến cho tất cả mọi người ngồi thẳng, hai mắt lập lòe tinh mang, lực chú ý tập trung hơn trước nay chưa từng có. Nếu nói trong Tây Hồ đại vực luyện đan đại tông sư tuy rằng chân quý nhưng không khan hiếm, nhưng mà đan đạo thánh sư lại bất đồng. Trong 1000 đan đạo đại tông sư chưa hẳn đã có thể xuất hiện một đan đạo thánh sư. Đan đạo thánh sư có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, địa vị của bọn hắn so với cường giả thánh cấp còn cao hơn một chút. Một câu nói kia của đấu giá sư trong lúc vô hình đã khiến cho giá trị của bộ thủ pháp luyện đan này cao lên rất nhiều. Hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi một lần lên giá 1 vạn nguyên tinh thượng phẩm, không giới hạn tăng giá. Đấu giá sư đập búa xuống một cái, lớn tiếng tuyên bố. 1 vạn nguyên tinh thượng phẩm, lại là thủ pháp luyện đan có tiền cũng không mua được của đại tông sư cấp. Huống chi lại là bộ thủ pháp trọn vẹn, bao gồm cả lấy tinh túy dược liệu. 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, trong nháy mắt giá trị tăng vọt từ 1 vạn nguyên tinh thượng phẩm tới 5 vạn nguyên tinh thượng phẩm, nói 5 vạn nguyên tinh thượng phẩm còn không có cách nào mua được thủ pháp luyện đan của đại tông sư cấp. 10 vạn, một đạo thanh âm âm trầm vang lên, người ra giá là một người mặc một thân áo đen, hơn nữa còn dùng mũ che khuất bộ mặt, đang ngồi ở một nơi hẻo lánh trong phòng đấu giá. Từ 5 vạn tới 10 vạn là một lần tăng vọt, nhưng mà lại không hù dọa được một ít người. Có người còn chưa ra giá, không phải là bọn hắn không muốn ra giá, mà là đang chờ đợi thời cơ cuối cùng. Ví dụ như Sở Mộ, 11 vạn, 12 vạn, thanh âm của người mặc áo đen kia vẫn trầm thấp như vậy, ngữ khí của hắn khiến cho mọi người có cảm giác hắn bắt buộc phải có được thứ này. 13 vạn, giá cả lần nữa tăng lên, 15 vạn, thanh âm của người mặc áo đen kia lại lần nữa vang lên, trực tiếp tăng giá lên 2 vạn, ngữ khí âm trầm mang theo một tia uy hiếp, dường như đang uy hiếp người khác, không nên tranh giành với hắn, nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà không có ai biết hắn là ai, cũng sẽ không quá mức để ý. Chỉ có điều cái giá 15 vạn nguyên tinh thượng phẩm lại khiến cho rất nhiều người chùn bước, cảm thấy không quan trọng. Không bằng lưu lại nguyên tinh để cạnh tranh bảo vật sau đó. 15 vạn 1000. Sở Mộ ra giá, 15 vạn 2000, một thanh niên bộ dáng bất cần đời, hai chân bắt chéo, đầu hất lên, không nhanh không chậm nói. 16 vạn, người mặc áo đen kia lần nữa ra giá, đồng thời Sở Mộ và thanh niên bất cần đời kia đều cảm nhận được khí tức âm. Góc truyện audio.com, lãnh quét qua người mình, tràn ngập ý tứ cảnh cáo. 16 vạn 1000, thanh niên bất cần đời kia vẫn không thèm để ý mà ra giá. 16 vạn 2000. Sở Mộ cũng ra giá theo, đây là thứ hắn muốn, về phần người mặc áo bào đen kia cảnh cáo, hắn không thèm để ý tới. Khí tức âm lãnh bỗng nhiên xâm nhập tới, bao phủ toàn thân Sở Mộ, giống như muốn đóng băng hắn lại. Khí tức Sở Mộ chấn động, chống cự lại khí tức âm lãnh kia ăn mòn. Người mặc áo bào đen kia thu hồi lại khí tức của mình, không có ra giá nữa. Cuối cùng Sở Mộ dùng cái giá 16 vạn 2000 nguyên tinh thượng phẩm mua khỏa ký ức kết tinh Thiên Dương cửu biến. Sau khi giao nạp số lượng nguyên tinh thượng phẩm tương ứng, Sở Mộ nhận được khối ký ức kết tinh này. Nơi này không thích hợp tiếp nhận ký ức kết tinh, trước tiên nên giữ lại thì hơn. Đấu giá tiếp tục khi kiện vật phẩm cuối cùng được đấu giá xong. Đấu giá sư còn nói ra một tin tức khiến cho mọi người kích động vạn phần. Sau 1 tháng, Tây Hồ Thành sẽ mở hội đấu giá một khối tạo hóa bí lệnh. Đấu giá sư tuyên bố làm cho mọi người lập tức xôi trào. Sở Mộ cũng rất là kinh ngạc. Tạo hóa bí lệnh chỉ có 100 khối, bởi vì mỗi một lần tạo hóa thiên thai chỉ có 100 người tiến vào bên trong được. 5 thế lực lớn trong Tây Hồ Đại Vực, mỗi thế lực lớn 10 khối. Còn có 50 khối lưu lạc bên ngoài, có thể đạt được hay không đành phải xem vận khí và bổn sự của bản thân. Còn chưa đột phá trước tiên lĩnh ngộ huyết ảo của tạo hóa, chỗ tốt đương nhiên rất lớn. Đối với con đường sau này có ảnh hưởng không nhỏ, phàm là kiếm giả dưới vương cấp thậm chí đều mơ đạt được nó. Huống chi muốn đột phá tới vương cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng cần nhiều năm, Nếu như có thể tìm ra huyền ảo của tạo hóa, như vậy chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể tùy thời đột phá tấn chức. Trong lúc vô hình đã giảm bớt rất nhiều áp lực, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sở Mộ có được một khối, bởi vậy hắn cũng không có động tâm. Nhưng mà đám kiếm giả bên dưới lại rất kích động, nhất là những kiếm giả dưới vương cấp kia. Thế lực đấu giá trong Tây Hồ Thành chỉ có một nhà gọi là Thiên Hành Phách Mại Hành, là một mắt xích trong Tây Hồ Đại Vực. Phòng đấu giá mà hiện tại Sở Mộ đang ở là phân bộ của Thiên Hành Phách Mại Hành tại Tây Phong Trấn. Có thể dự đoán được một tháng sau đấu giá hội ở Tây Hồ Thành này nhất định sẽ tụ tập vô số người. Đấu giá sẽ vô cùng kịch liệt kinh người, vì tranh đoạt khối tạo hóa bí lệnh kia, tranh đoạt tư cách tiến vào trong tạo hóa thiên thai. Các gia tộc, các thế lực nhất định sẽ ra tay. Long tranh hổ đấu, bởi vì trừ năm thế lực lớn của Tây Hồ Đại Vực ra, cũng có không ít thế lực cường đại kém hơn năm thế lực lớn kia. Sau khi tin tức một tháng sau tại đấu giá hội ở Tây Hồ Thành sẽ đấu giá một khối tạo hóa bí lệnh được truyền ra. Đấu giá sư nói lời cảm ơn chúng nhân, tuyên bố đấu giá hội lần này chấm dứt, tan cuộc. Cách chương.